Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Thành. Ghen ghét, ganh đua so sánh, chính là tất cả mọi người trong lòng đều không thể loại trừ bản năng. Coi như Đại La Thần Tiên, lúc này nhìn thu hoạch được trận đạo bản nguyên gia trì dương tam dương, cũng không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ chua chua hương vị. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trận đạo như là đã lập xuống, chữa trị Bất Chu Sơn trận đồ cũng đã truyền xuống. Chuyện kế tiếp, tự nhiên không cần hắn nhúng tay. Hết thảy tất cả tự nhiên có Thiên Đình điều hành. Thái Nhất cùng Thiên Cung bên trong chư thần, sao tất cả mọi người đều muốn nóng vội. Trận pháp truyền xuống, Đại Hoang cuốn lên hạo nhiên dậy sóng, từ Đại La chân thần cho tới ba tai chưa độ nhỏ tu sĩ đều không ngừng nghiên cứu trầm mê tại trận pháp bên trong. Bất quá là chỉ là ngàn năm, tam bảo như ý bên trong các loại cổ quái kỳ lạ trận pháp cũng đã lấy trăm vạn mà tính. Đương nhiên đều là một chút vô dụng tiểu trận pháp, nhưng cũng cho Dương Tam Dương thánh thai vô cùng trí tuệ, vô cùng gợi ý. Cái kia từng đạo linh quang là ngàn tỷ chúng sinh trí tuệ hỏa hoa va chạm, cho trận đạo đủ chất dinh dưỡng, không ngừng vì trận đạo góp một viên gạch. Đại Hoang chúng sinh vì sinh tồn, từ Đại La chân thần cho tới thiên tiên cảnh giới tu sĩ đều quay chung quanh Bất Chu Sơn, đều có phân công, bắt đầu hạo đãng công trình. Thiên Cung bên trong Thái Nhất cùng Dương Tam Dương ngồi đối diện đại điện trung khí phân một mảnh yên lặng. Ai có thể nghĩ tới, năm đó tự man tộc đi ra tiểu man tử, dĩ nhiên có thể đủ cùng ngày hôm nay đế bình khởi bình tọa. Ngược lại là chúc mừng ngươi, trận đạo không bờ, quả nhiên có đoạt thiên tạo hóa vĩ lực. Cho dù là bản tôn, bây giờ cũng ngưng tụ một sợi thánh uy, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể tùy thời bước vào cảnh giới kia, trở thành bất tử bất diệt thánh nhân. Thái Nhất nhìn Dương Tam Dương, trong đôi mắt là không chút nào che giấu thưởng thức, càng xem càng thêm thích. Ai có thể nghĩ tới, năm đó mãng hoang đau khổ dẫy giụa, tên không kinh truyền tiểu man tử, dĩ nhiên có thể đi đến bây giờ trình độ như vậy. Thế thì muốn chúc mừng tôn thần. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, vội vàng nói thích. Bây giờ Thái Nhất cảnh giới, không phải cũng cùng năm đó ma tổ giống nhau. Thánh đạo đang nhìn, lại vẫn cứ không chịu bước vào thánh đạo, nhất định phải đi đầu kia khó khăn nhất đế vương đại đạo. Thánh đạo chính là vô số chúng sinh tha thiết ước mơ. Đời này xa không thể chạm chí cao thần đàn. Bệ hạ bây giờ như là đã được dòm thánh đạo, sao không thừa cơ bước vào trong đó? Cần biết, cơ hội một khi bỏ lỡ, chính là hối hận không kịp. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Thái Nhất. Đế vương đại đạo, chung quy là quá mức tại hung hiểm, trong đó có trùng điệp kiếp số, hơi không cẩn thận chính là thân tử hồn diệt hạ trang. Khắp số tự khai thiên tích địa đến hôm nay, thần đế ma tổ, tam tộc lão tổ, cái kia có thể rơi vào kết cục tốt. Lòng tham không đáy, Thái Nhất nghe vậy lắc đầu, ta vẫn luôn biết mình muốn cái gì. Thánh đạo tuy tốt, nhưng lại không phải ta sở cầu. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, cùng Thái Nhất ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhất thời gian dĩ nhiên im lặng. Trong nháy mắt, chính là vội vàng vạn năm. Một ngày này bỗng nhiên phía dưới Bất Chu chấn động, giữa thiên địa tiên thiên linh khí trào lên, toàn bộ đại hoang như là cô quạnh lòng sông đột nhiên gặp thanh lưu. Sát na gian không ngừng nhảy cẫng hoan hô, tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa tiên thiên linh khí. Bất Chu Sơn bên trong linh khí bay thẳng đấu nghiêu, dung chuyển thiên cung. Toàn bộ thiên cung bên trong có vô cùng khí cơ chảy xuôi. Đại hoang bên trong tiên thiên linh khí thủy triều cuồn cuộn, đem mọi người nuốt hết. Vô số đại la chân thần, Kim Tiên, tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa liên tục không ngừng linh khí. Cái kia không đơn thuần là linh khí, càng là cọng cỏ cứu mạng. Tục tiếp pháp mạch, trên trời rơi xuống công đức. Hạo nhiên công đức, sát na gian một phân hai nửa. Một nửa hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay tới, một nửa kia hướng về Đại Hoang 1 triệu thiên tiên mà đi. Công đức hạo đáng, so truyền xuống trận đạo, đâu chỉ nhiều gấp 10. Công đức chia 5 năm, một nửa về chúng sinh, một nửa về Dương Tam Dương. Bất chu pháp mạch tục tiếp, không đơn thuần là cứu tế chúng sinh, càng là vì thiên địa nối lại tề mang, khiến cho thiên địa vẫn như cũ có thể tiếp tục sinh trường. Ở trong đó ý nghĩa trọng đại, tuyệt không lời nào có thể đủ miêu tả. Bất chu pháp mạch tầm quan trọng, tuyệt không lời nào có thể đủ hình dung. Siêu tương đương, Dương Tam Dương nhìn cái kia công đức giáng lâm, hóa thành kim cầu vồng nhảy lên thăng mà lên. Đáng tiếc, tốc độ của hắn nhanh, một đạo lưu tốc độ ánh sáng càng nhanh. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp không nhìn thời không, trực tiếp xuất hiện ở công đức trên không. Sau đó trên đó 33 trọng môn hộ sát na gian mở ra, truyền đến một cỗ hạo nhiên thôn phệ chi lực. Bất quá là trong nháy mắt, sở hữu công đức đều đã đưa về Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Dương Tam Dương chỉ có thể đứng ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem. Trơ mắt nhìn cái kia Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thôn phệ chính mình toàn bộ công đức. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng vậy. Dương Tam Dương chỉ vào Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, tức giận đến dĩ nhiên nói không ra lời. Người tốt xấu lưu cho ta điểm A. Ta cũng muốn tu hành. Ta không cố gắng tu hành, ngươi làm sao sinh trưởng, làm sao thu hoạch được công đức? Dương Tam Dương đứng tại hư không, đau lòng nhức óc quát mắng. Không có hồi ứng Dương Tam Dương, thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, chỉ thấy chỉnh tòa bảo tháp đều bị giữa thiên địa huyền hoàng chi khí lượn lờ. 3 ngày qua đi, thần quang thu liễm không còn, đã thấy 133 trọng, tinh xảo vô cùng bảo tháp, hóa thành to cỡ 3 thước, lơ lửng tại Dương Tam Dương trước người. Bảo tháp 3 thước 3, trên đó huyền hoàng chi khí lưu chuyển, tổng cộng có 33 trọng, mỗi một trọng đều có bát giác, mỗi một góc bên trên treo 8 cái lục lạc, gió nhẹ cuốn lên, lục lạc nhẹ vang lên, chấn áp một phiến thời không. Định trụ một phương địa thủy phong hòa, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, người bảo vật này chính là lấy huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành. Sợ so gốc rễ tôn hỗn độn chung cũng không kém. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia bảo tháp. Xa xỉ, thật là xa xỉ a. Dựa vào lượng lớn công đức ngạnh sinh sinh trồng chất thành bảo vật. Như vậy khổng lồ công đức, liền xem như trực tiếp thành thánh, đoán chừng cũng đủ. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng co giật, một tay lấy Huyền Hoàng Linh Lung Tháp siết trong tay, cảm ứng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong các loại huyền diệu. Dương Tam Dương mới thở phào một cái, tiên thiên chí bảo, nội uẩn 49 đạo tiên thiên cấm chế, chung quy là chưa từng diễn sinh ra thần cấm, có gì công hiệu? Thái nhất hiếu kỳ nói, như vậy khổng lồ công đức trồng chất ra bảo vật, bất kỳ người nào đều sẽ hiếu kỳ. Mai rùa tử, Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, vạn pháp bất xâm, vạn pháp không phá, khó lường, cái kia chẳng lẽ không phải đứng ở thế bất bại rồi. Thái nhất động dung, lại có thể như thế nào, còn không phải chỉ có bị đánh phần. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Huyền Hoàng Linh Linh hắn thu hồi, cái này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp luận phòng hộ công hiệu, coi như Thái Cực Đồ cũng thúc ngựa không kịp. Huống hồ, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp còn có một tầng công hiệu hắn chưa hề nói. Tính là hắn che giấu át chủ bài, chúng sinh đều vì ngươi bận rộn một trận, xem như thành toàn ngươi. Thái Nhất thu hồi ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía hạ giới. Bất Chu Sơn đỉnh không ngừng cuồng hô các lộ tu sĩ nương theo công đức nhập thể, hạ giới thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, kim tiên, thái ất không ngừng lần lượt có người phá cảnh, coi như đại la chân thần cũng nhiều hơn 10 vị không thôi. Lần này công đức thực sự là quá lớn. Sở hữu tham dự vào lần này công trình tu sĩ, trên cơ bản tất cả đều phá cảnh, đột phá lại lên một trọng thiên. Liền liền tổ sư, Côn Bằng mấy người đều là quanh thân linh quang lấp lóe, có đột phá đại la bước thứ 3 dấu hiệu, thiên địa linh khí khôi phục mấy thành. Dương Tam Dương nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục trên cái đề tài này dây dưa. Đề tài này với hắn mà nói chính là kịch độc, bận bịu đến bận bịu đi, đều đủ thành thánh công đức, thế mà đều thành toàn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hắn khổ, ai nào biết, bảy thành, thái nhất nhắm hai mắt cảm ứng hồi lâu, mới mặt sắc ngưng trọng nói một tiếng, không đủ, xa xa không đủ a. Dương Tam Dương hơi chút thôi diễn, mới sắc mặt trịnh trọng nói một câu, không có lựa chọn khác, ta cũng không có lựa chọn khác, có thể đủ khôi phục bảy thành, đã là đủ, đủ đủ ta ổn định đại hoang. Thái nhất thở dài một tiếng, đế vương đại đạo là một đầu gian khổ con đường, ta từ khi đăng lâm vị trí này đến nay liền biết, đoạn đường này tuyệt sẽ không thái quá tại Thái Bình, tất nhiên có trùng điệp trở ngại, thậm chí tại có thân tử đạo tiêu nguy hiểm cơ. Thế nhưng là, ta tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, qua sau một hồi mới thở dài một tiếng. Đáng giá không? Thánh nhân bất tử bất diệt, kỳ thật cũng rất tốt. Như chưa từng nhìn thấy quang minh, ta có lẽ còn có thể chịu được hắc ám. Thái nhất chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Tiêu Bảo Điện nội khí phân ngưng trệ một lát nữa về sau, mới nghe Dương Tam Dương nói, tinh không, không thích hợp, bệ hạ chính là Thái Dương tinh tinh linh, cũng biết tinh không chi diệu, mênh mông đại hoang, chỉ có nhật nguyệt chân thực tồn tại trong đó, những cái còn lại các loại tinh đấu, đều tận ẩn nấp tại vô tận thời không chỗ sâu, không thể chạm đến. Ta tuy là Thái Dương tinh tinh linh, nhưng cũng hoàn toàn chẳng biết. Thái nhất thở dài một tiếng, Dương Tam Dương lông mày nhíu một cái. Ồ, lại có chuyện như vậy. Đại điện lại một lần rơi vào trầm mặc hồi lâu qua đi, mới thấy Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía hạ giới Bất Chu Sơn. Chư thần sắp đột phá hoàn tất, muốn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bái kiến tôn thần. Ta phải đi, lưu lại giúp ta. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần ta có thể chứng thành đế vương đại đạo, ngươi chính là đại hoang bên trong vị thứ hai thiên đế. Thiên đình nhiều nhân quả, ta chung quy là có thuộc về ta thông thiên đại đạo. Ta chí không ở chỗ này. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chỉ có thể cô phụ tôn thần yêu ái. Ta như lấy Lạc Thư Hà đồ đem tặng đâu. Thái nhất tự trong tay áo móc ra Lạc Thư Hà đồ. Một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Lạc Thư Hà đồ kết hợp, tuyệt không tại nhiệm gì tiên thiên chí bảo phía dưới. Huống hồ, Lạc Thư Hà đồ trong đó ẩn chứa vận mệnh quỹ tích. Có vận mệnh đại đạo ẩn chứa trong đó. Chỉ cần ngươi mở miệng đáp ứng. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, chính là ngươi, nhìn cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, như là dính nhựa cao su giống như, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Một đôi mắt một mực dính ở bên trên, ta biết ngươi là một cái nhớ tình bạn cũ người. Có thể ngươi tóm lại muốn vì ngươi sư đệ Phục Hy cân nhắc lật một cái. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cho dù đối với ngươi vô dụng, có thể đối với ngươi sư đệ Phục Hy đến nói, lại là liên quan đến chứng đạo mấu chốt. Ngươi có biện pháp thành tựu thánh nhân, thế nhưng là ngươi sư đệ, sư muội đâu? Thái nhất đứng người lên,